Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, trang 379, luật giả. An dưỡng trong phòng, tựa hồ mơ hồ truyền đến chiêm tinh giả một tiếng cười nhạo. Đoạt lấy giả hệ thống cũng không thể trực tiếp đối người chơi xuống tay. Thuyền cứu nạn đại sảnh tuy rằng chịu hệ thống khống chế sâu nhất, nhưng nào đó trình độ đi lên nói cũng là an toàn nhất. Lần này sự kiện lúc sau, ảnh không còn có trở lại chân thật thế giới. Hải tặc cùng chiêm tinh giả cũng không có lại hạ phó bản. Bọn họ đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở bắt trước phòng huấn luyện cùng sắp đã đến S cấp người chơi thi đấu biểu diễn thượng. Mục Tái Ngôn tuy rằng có Đằng Long bên kia sự tình muốn vội, nhưng hắn vẫn là sẽ định kỳ tới bắt trước phòng huấn luyện bên này huấn luyện. Trên cơ bản hắn tới thời điểm, mọi người đều sẽ tiến đến cùng nhau hạ bắt trước phó bản. Mà hợp lúc sau, 5 người đoàn đội hợp tác trình độ rõ ràng có điều tăng lên, bọn họ 5 người chung. Hải tặc ở tích phân tổng bảng xếp hạng là tối cao. Nàng cố ý ở thi đấu biểu diễn vọt tới trước thứ một chút S cấp. Nhưng tựa như thuyền cứu nạn mặt khác đứng đầu A cấp người chơi giống nhau. Tạp ở A cấp cùng S cấp chi gian bích trướng thượng, bên kia. Ở tần suất rất cao nhưng bị hải tặc áp chế soát phó bản tiến triển hà. Lục ngữ nông rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành đối không gian nhuyễn trùng, năng lượng tiêu hóa. Trùng động không gian thể tích mở rộng tới rồi đủ để cất chứa toàn bộ đám xúc tu lớn nhỏ, lục ngữ. Nông cùng hải tặc năng lực cá nhân cấp bậc, kỳ thật đã cơ bản tề bình, nếu lục ngữ nông giờ phút này lại tiến một lần chân chính phó bản ra tới. Không suy xét phó bản nội thu hoạch dưới tình huống, nàng xếp hạng hẳn là có thể xông lên cùng hải tặc không sai biệt lắm 50 nhiều danh, bất quá. Bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn chưa đi đến chân chính phó bản, xếp hạng ở tích phân tổng bảng thượng cũng không có bay lên. Thậm chí bởi vì có cái nhãn hiệu lâu đời A cấp người chơi đột phá rồi sau đó lui một người, biến thành thực cát lợi, no, 88, thuyền cứu nạn người chơi về nàng thảo luận nhiệt độ cũng biến mất rất nhiều, chuyển rời đến tân tấn đỉnh cấp người chơi trên người. Này đối với càng khuynh hướng điệu thấp lục ngữ nông tới nói là kiện thấy vậy vui mừng sự, duy nhất đáng tiếc chính là cho dù nàng vào như vậy nhiều bắt trước phó bản lưu lại hai cái đặc thù đạo cụ, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu con quay, cùng tiểu chìa khóa, đến nay vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có, nhưng thật ra thật nhiều thiên không có liên hệ. Nàng ánh trăng, rốt cuộc có động tĩnh, về, hội hỗ trợ, tin tức, nàng rốt cuộc ma đến phó hội trưởng, luật giả, tùng khẩu, chương 205, luật giả, sẽ nhả ra. Chuyện này, ánh trăng kỳ thật ma đến mặt sau đều không ôm cái gì kỳ vọng, nàng người này. Thật sự thực không am hiểu cùng người giao lưu, ngay cả cầu người làm việc chuyện này, cũng chỉ biết từng ngày mà đổ đến. Ánh trăng cùng cái nấm nhỏ không chuẩn tiến vào, bố cáo trước. Giống một đóa chân chính cái nấm nhỏ giống nhau, đem chính mình trồng trọt tới cửa, nếu có người tìm phó hội trưởng có việc. Bọn họ phần lớn đều sẽ yên lặng mà xem nhẹ trong một góc cái nấm nhỏ tồn tại, cho nên tổng thể mà nói. Ánh trăng cũng không có quấy nhiễu đến công vụ, nhưng ánh trăng hư quang chi nguyệt đối ép cấp. Người chơi tới nói nhưng không có tác dụng, mỗi lần có người mở cửa đóng cửa, trong môn đầu luật giả đều đến bị bắt cảm thụ một chút ánh trăng tồn tại cảm, số lần nhiều. Luật giả, dứt khoát ra vào đều không đi cửa chính. Rõ ràng là chính mình phó hội trưởng văn phòng, thân là phó hội trưởng bản nhân lại mỗi ngày đều ở phiên cửa sổ, ánh trăng phản ứng trì độn. Thật lâu cũng chưa phát hiện phó hội trưởng không hiện thân có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng cũng không phải thật sự một mồi xổm liền mồi xổm cả ngày. Vẫn là muốn ăn cơm ngủ tiến bắt trước phó bản, chờ nàng rốt cuộc ý thức được luật giả thà giang phiên. cửa sổ cũng không nghĩ thấy nàng thời điểm, cái nấm nhỏ hồng nhạt đôi mắt, tức khắc nước mắt lưng tròng. Khụt khịt rời đi trước cửa. Thật đi rồi, ở nàng ô ô yết yết mà đi rồi. Làm tóc ngắn dày bốt Martin lãnh khốc nữ nhân lay ở bên cạnh cửa. Thật cẩn thận hỏi, người gõ chuông, a, thật đi rồi, người gõ chuông vẻ mặt tang thương vô ngữ. Phòng chừng sẽ không lại đến đi, nếu là người gõ chuông chỉ nói nửa câu đầu lời nói còn hào. Hắn vừa nói nửa câu sau lời nói, luật giả liền có chút không vui. Ánh Trăng dù sao cũng là luật giả một tay mang tiến hiệp hội tân. Trồi Non là luật giả thấy thế nào như thế nào thuận mắt, tuy rằng hiện tại không phải đặc biệt thuận mắt Tiểu Tâm Can Nhi, như thế nào có thể bởi vì loại này việc nhỏ liền không tới đâu. Người gõ chuông tức khắc vô ngữ hơn nữa vô ngữ. Việc nhỏ, nếu là việc nhỏ ngài dứt khoát nói cho nàng tính. Luật giả đẩy đẩy vô khung mắt kính. Hắc Sơn Dương, bên kia gần nhất bên người tình huống nhưng không yên ổn. No, 74, chiêm tinh giả, tự mình đem, ảnh, một thân huyết mà kháng tiến chữa bệnh khu. Bất luận việc này có phải hay không, máy móc trung tâm, chủ động hạ tay. Bọn họ kia đoàn người đều đến cùng, X bên kia đối thượng. Đừng làm cho, Ánh Trăng, liên lụy đi vào, người gõ chuông không nói chuyện. Luật giả nhìn về phía hắn, lại thấy người gõ chuông luôn luôn cám mặn, nằm yên, tang thương trên mặt, cư nhiên nhiều vài phần khôn khéo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phó hội trưởng, người xác định việc này chỉ là cùng ích đối thượng. Hắn ngữ khí hồ nghi, lúc trước chúng ta hiệp hội, viêm tước, tạc máy móc trung tâm một số lớn vũ khí tồn kho thời điểm, cũng không gặp người sợ cùng đối thượng A, huống chi, X cũng chưa ra phó bản. Việc này còn chỉ là bọn hắn phó hội trưởng cái kia máy móc đầu óc ở quản. X nói không chừng căn bản là không biết tình huống A. Luật giả lại đẩy đẩy vô khung mắt kính. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Không phải ta tưởng quá nhiều. Ngươi gõ chuông cào cào mũi. Mà là phó hội trưởng ngươi mỗi lần trong lòng có quỷ đều sẽ đẩy mắt kính thói quen nên sửa sửa. Lại, luật giả, ngoặc kép, luật giả, ngoặc kép, cầm miệng đi ngươi, người gõ chuông miễn cưỡng đóng trong chốc lát. Sau đó lại thở dài, ai, luật giả không phản ứng, hắn liền lại thật dài mà, ai, luật giả xoay người đạp hắn mông một chân, có chuyện liền phóng. Nàng thanh thanh lãnh lãnh một khuôn mặt, liền tính là nói thô tục đều như là băng ra một chuỗi băng hoa. Người gõ chuông xoa xoa mông, nói thật, Ánh Trăng cùng Viêm Tước tuy rằng nhìn là một hỏa bạo một văn tĩnh hai loại người, kỳ thật bản chất vẫn là rất giống. Viêm Tước lúc trước có thể vì đồng bạn tìm tới máy móc trung tâm môn, Ánh Trăng cũng có thể vì bằng hữu làm ra rất nhiều nàng ngày thường sẽ không làm sự, liền lấy đổ. Môn chuyện này tới nói, liền hoàn toàn không phải ngày thường Ánh Trăng sẽ làm ra chuyện này. Hết chương.